Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284. Chương 1284. Vết tích. Không chỉ có như thế, cái này hung thú nguyên nhân cái chết để Bạch Vũ Triết cảm giác được có chút kỳ quặc. Trên người của nó khắp nơi đều là cháy đen, nhưng lại không giống như là bị hỏa thiêu chết. Trừ hỏa chi bên ngoài, có thể tạo thành loại này cháy đen cũng chỉ có lôi điện lực lượng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, lôi điện so với hỏa diễm kia là càng thêm cường đại tồn tại. Còn có, chết đi hung thú chính là cửu phẩm cấp bậc không cần phải nói. Nhưng cái này liệt diễm tê giác chính là cửu phẩm hung thú bên trong tương đối cường đại tồn tại. Mà lại từ ở bề ngoài Bạch Vũ Triết cũng có thể phân biệt ra. Trước mắt đã chết đi liệt diễm tê giác đã trưởng thành đến đỉnh phong. Nói cách khác, tuyệt đại đa số thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cũng sẽ không là đối thủ của nó. Bị nhân loại võ giả đánh giết khả năng hoàn toàn có thể bài trừ. Không có cái nào cường giả sẽ coi nhẹ loại này giá trị hung thú thi thể. Bạch Vũ Triết cẩn thận kiểm tra một hồi cái này liệt diễm tê giác thi thể. Kỳ thật trên người nó vật có giá trị cơ hồ đã không có, hoàn toàn là bị hung tàn xé mở thân thể, ăn hết cơ thể bên trong những cái kia chứa năng lượng cường đại bộ phận. Duy nhất còn lại có giá trị cũng chính là trên đỉnh đầu cái kia độc giác. Tử vong thời gian đại khái tại 3 ngày tả hữu. Bạch Vũ Triết cuối cùng đánh giá ra liệt diễm tê giác tử vong thời gian. Nói cách khác, 3 ngày trước ở đây phát sinh qua một trận đại chiến. Mà chính mình lôi điện thuộc tính hung thú, đây chính là cùng với thưa thớt huyết lôi sơn mạch bên trong trừ huyết lôi thú bên ngoài. Đến cùng còn có hay không cái khác chính mình lôi điện năng lượng hung thú? Bạch Vũ Triết không dám xác định, nhưng là phát hiện này, để hắn cảm thấy tối thiểu nhất có 6-7 thành trở lên hy vọng. Chính là huyết lôi thú gây nên, cái này khiến Bạch Vũ Triết trong lòng sinh ra hy vọng. Sau đó, hắn lần nữa cúi đầu tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được tương quan manh mối. Tối thiểu nhất cũng là đối phương đánh giết liệt diễm tê giác sau đó rời đi vết tích. Đầu tiên, hắn đến bên trong thung lũng kia dạo qua một vòng, rất nhanh liền xác định nơi này chính là liệt diễm tê giác nơi ở. Cho nên hắn lập tức liền ra, tìm kiếm lấy trên mặt đất dấu vết lưu lại. Cửu phẩm hung thú vậy khẳng định là đều có thể phi hành. Nhưng là những cái này trời sinh không có cánh. Chỉ vì tự thân cường đại đến trình độ nhất định hung thú, nhưng thật ra là không thích phi hành. Bọn họ càng thích trên mặt đất phi nước đại. Cũng không biết có phải là bởi vì dạng này càng an tâm một điểm. Một trận tìm kiếm sau đó, ngược lại là có chút phát hiện, có thể vết tích đã cũng không quá rõ ràng. Bạch Vũ Triết một đường truy tung, vô luận như thế nào, đây cũng là cho đến trước mắt nhìn thấy lớn nhất hy vọng. Truy tung ra ngoài mấy chục dặm sau đó, Bạch Vũ Triết không còn có từ dưới đất nhìn thấy qua cái gì rõ ràng vết tích. Cái này cơ bản mang ý nghĩa hắn đã mất dấu. Nhưng là không sao, chỉ cần biết mấy ngày trước đó tại phụ cận xuất hiện qua nghi là huyết lôi thú, vậy liền đã đợi tại hy vọng tăng nhiều. Mặc dù không có minh xác phương hướng, nhưng Bạch Vũ Triết rất nhanh liền tuyển một cái chính mình cảm giác hy vọng tương đối lớn phương vị. Tiếp tục tìm kiếm, 5 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết vẫn không có phát hiện gì, nhưng lại phát sinh cái khác ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy mấy ngàn mét bên ngoài có người. Hồng Vân, mở ra ẩn thân, Bạch Vũ Triết ngay lập tức cùng Tiểu Hỏa Long dùng tinh thần chi lực trao đổi một chút. Hồng Vân là hắn cho Tiểu Hỏa Long lấy danh tự, tương đương tùy ý, dù sao chính Tiểu Hỏa Long cũng không có cái gì ý kiến. Được rồi, Tiểu Hỏa Long Hồng Vân lập tức lên tiếng, thanh âm của nó cũng tương tự tại Bạch Vũ Triết trong óc trực tiếp xuất hiện. Bây giờ y nguyên còn lộ ra hơi có chút non nớt. Tại trong long tộc tuyệt đối là thuộc về thiếu niên cấp bậc.